Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Liên Hiệp. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu thành chủ. Tây Long thần người này lòng hẹp hòi. Ngày hôm nay đối với chúng ta coi như không gặp. Có thể gặp hắn lòng dạ rất sâu. Chúng ta ở trong địa bàn của người ta vẫn cẩn thận là hơn. Hoàng Thiên Tinh trầm giọng nói. Trương Dịch Phong không thèm để ý khoát khoát tay. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Cốc cốc cốc, hai người đang muốn ăn cái gì? Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Trương Dịch Phong sắc mặt cổ quái. Tên này là lá chó sao? Ai? Hoàng Thiên Tinh tò mò hỏi. Triệu Cảnh Sơn. Vậy ta đi mở cửa. Hoàng Thiên Tinh đứng lên đi mở cửa. Trương Dịch Phong cũng không có cự tuyệt. Triệu Cảnh Sơn mặc dù làm người khéo đưa đẩy chút, nhưng là dọc theo đường đi trung đụng coi như khoái trá. Cộng thêm Thiên Phủ Chi Quốc thành chủ thân phận, có thể làm bạn kết giao. Trời ạ, ta liền nói đi theo Trương huynh đệ có thịt ăn. Đúng như dự đoán, tới được không như lai phải đúng dịp. Triệu Cảnh Sơn vào nhà, thấy trước mặt hai người đồ hộp, hai mắt sáng lên, xoa xoa tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ăn chung đi. Trương Dịch Phong cười một tiếng, lại lấy ra một ít thức ăn, thêm ta một cái. Quyền Quân Trúc cười hì hì xuất hiện ở cửa. Sau đó lại có hai người xuất hiện, một người trong đó là tướng mạo bình thường Đinh Giang, một người khác là lạnh như băng Phạm Tuyết Phong. Trương Dịch Phong trong lòng than thở, đám người này đều có lỗ mũi chó sao? Không đến cũng không tới, tới một cái đầy đủ đều đến đông đủ. Trương Dịch Phong nhức nhối mời ba người ăn chung, hoặc giả là rất lâu chưa từng ăn qua đồ mỹ vị như vậy. Người đẹp Quyền Quân Trúc cũng từ bỏ hình tượng, ăn như hổ đói, ăn cái miệng nhỏ nhắn dầu mỡ. Lạnh như băng Phạm Tuyết Phong đối với Trương Dịch Phong thái độ có chút sửa đổi rất nhỏ. Đinh Giang mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt nhưng là đầy ắp cảm kích. Trương huynh đệ, ta nghe Thiên Tinh nói thành sinh mạng có nguồn thức ăn. Triệu Cảnh Sơn ăn xong lau miệng, đột nhiên hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Ở mà thế tới trước, ta liền bí mật tích trữ rộng lượng vật liệu, cung ứng thành sinh mạng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà thế hạ xuống trước, trên internet thì có liên quan tới mà thế lại sắp tới tin tức. Lúc ấy rất nhiều người không coi ra gì. Triệu Cảnh Sơn, Quyền Quân Trúc, Đinh Giang cũng là một cái trong số đó. Cho nên Trương Dịch Phong lần này chỗ sơ hở đầy dẫy lời nói dối, nhưng là để cho bọn họ rất tin không nghi ngờ, cũng rốt cuộc mở ra Hoàng Thiên Tinh trong lòng nghi hoặc. Triệu Cảnh Sơn giơ ngón tay cái lên, tán dương, vẫn là Trương huynh đệ có trước thấy rõ ràng. Không biết Trương huynh đệ có hay không ý hướng đi ra ngoài bán ra vật liệu. Triệu thành chủ muốn mua. Thiên Phủ Chi Quốc cùng thành sinh mạng là hàng xóm, ta cảm thấy có thể bù đắp nhau mà. Triệu Cảnh Sơn cười híp mắt nói. Trương Dịch Phong con mắt lóe lên. Chỉ cần Triệu thành chủ mua bán công đạo, bán ra vật liệu đều là chuyện nhỏ. Trương huynh đệ thống khoái. Vậy thì quyết định, cùng lần này Bắc Kinh sự việc kết thúc, ta cùng ngươi đi thành sinh mạng thật tốt nói một chút. Tùy thời cung kính chờ đợi. Ha ha. Trương Dịch Phong cùng Triệu Cảnh Sơn nhìn nhau cười to. Quyền Quân Trúc, Đinh Giang, Phạm Tiết Phong tĩnh tĩnh nghe không có chen vào nói. Nhưng ánh mắt bọn họ bên trong lóe lên ánh sáng, nhưng là bộc lộ ra bọn họ nội tâm ý động. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong trong lòng thầm vui. Lần này tới Thần Kinh là tới đúng rồi. Bảo vệ không đủ sẽ có nhân bánh đập hắn trên đầu. Sáu người ngồi tán gẫu. Triệu Cảnh Sơn cố ý kéo gần cùng Trương Dịch Phong quan hệ, hao hết sức lực lớn, đem thế giới hoang phế các loại kỳ văn dị sự, tin tức lá cải ống trúc ngã đậu, không giữ lại chút nào nói ra. Hắn nói chuyện rất hài hước, chọc cho mọi người vui vẻ cười to. Quyền Quân Trúc lại là cười hoa chi loạn chiến, liền liền Phạm Tiết Phong gương mặt cũng quất rút ra. Vừa nói, mọi người hàn huyên tới lần này Bắc Kinh trong hành động. Triệu Cảnh Sơn sắc mặt ngưng trọng. Trước kia căn cứ thành phố Thần Kinh gặp đại quy mô biến dị thể công kích cũng không có phất cờ. giống chống triệu tập 10 mạnh chiến thần. Lần này đột nhiên để cho chúng ta tới thần kinh. Sợ rằng mưu đồ không nhỏ. Chẳng lẽ thần kinh muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Quyền quân trúc mày liễu nhỏ chọn. Hỏi, Phạm Tuyết Phong, Đinh Giang sắc mặt đại biến. Triệu Cảnh Sơn lắc đầu một cái. Hẳn sẽ không, bây giờ loài người số lượng đã không nhiều lắm. Không chút nào khoa trương nói. Tại chỗ các vị đều là TQ căn cứ thành phố cường giả đứng đầu. Nếu như căn cứ thành phố thần kinh tiêu diệt chúng ta, sợ rằng ngày cuối cùng của nhân loại cũng sắp đến rồi. Ý ngươi là, chấm ngoặc kép, ta phỏng đoán căn cứ thành phố thần kinh là muốn cầu cạnh chúng ta. Triệu Cảnh Sơn nói, Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn Triệu Cảnh Sơn một cái. Đối với cái này nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn biết nội tình, những người khác không biết. Nhưng Triệu Cảnh Sơn có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra bản chất. Không hổ là lớn căn cứ thành phố thành chủ. Phần này tâm trí làm người ta thán phục, bỏ mặc căn cứ thành phố thần kinh từ mục đích gì. Bọn họ không để cho chúng ta dẫn người tới, bằng vào mấy người chúng ta nhân thế một lực cô. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có cần phải tạm thời liên hiệp ứng đối cục diện dưới mắt. Triệu Cảnh Sơn nói, Đinh Giang hơi cau mày. Thạch Ngọc Long, Tô Thiên Hữu bỏ mặc sao? Người cảm thấy cái này hai tên sẽ để ý chúng ta sao? Triệu Cảnh Sơn hỏi ngược lại, Đinh Giang suy nghĩ một chút cũng phải. Dọc theo đường đi Thạch Ngọc Long, Tô Thiên Hữu đã đem hạng mục trống rỗng không người cuồng vọng tư thái biểu hiện tinh tế. Muốn cùng bọn họ hợp tác cơ bản là chuyện không thể nào. Ta cảm thấy có thể. Quyền quân trúc trước nhất đồng ý. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Đinh Giang, Phạm Tuyết Phong tự nhiên không có dị nghị. Đúng như Triệu Cảnh Sơn nói. Bọn họ một mình tới, không có ngoại viện, ở địa phương xa lạ liên hiệp là tốt nhất lựa chọn. Bây giờ chờ ngày mai xem thần kinh muốn làm gì. Cũng không lâu lắm, Triệu Cảnh Sơn bọn họ cáo từ rời đi. Hoàng Thiên Tinh thấp giọng nói, thành chủ, người đáp ứng bán ra thiên phủ chi quốc vật liệu, có thể hay không để cho thành sinh mạng rơi vào thức ăn nguy cơ. Yên tâm đi, ta không nói thật. Ta không chỉ tích trữ rộng lượng vật liệu, còn có phong bế vườn trồng trọt cùng trại chăn nuôi. Thức ăn còn nhiều mà. Nếu như thiên phủ chi quốc chịu dùng tinh hạch tới mua, thành sinh mạng thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Trương Dịch Phong nửa thật nửa giả nói. Hoàng Thiên Tinh yên tâm gật đầu một cái. Không có hỏi Trương Dịch Phong trại chăn nuôi sự việc. Hắn rất thông minh. Đây là Trương Dịch Phong bí mật. Có thể nói cho hắn đã là tín nhiệm hắn, còn chưa đủ để tìm căn nguyên đào đất. Vậy thì quá phận, 10 mạnh chiến thần đến. Thần kinh phương diện biểu hiện rất bình thản, vừa không có phái người tới thăm hỏi, cũng không có giám thị theo dõi. Gió êm sóng lặng, ngược lại là 10 mạnh các chiến thần qua không tệ. Tô Thiên Hữu, Thạch Ngọc Long hai tên này đem khách sạn đầu bài kêu qua. Ung dung tự tại sung sướng. Những người khác có hay không lật bài Trương Dịch Phong không biết. Hắn cùng Hoàng Thiên Tinh là không có. Triệu Cảnh Sơn, Quyền Quân Trúc, Đinh Giang cùng Phạm Tuyết Phong thường xuyên đến ghé thăm. 10 mạnh chiến thần rõ ràng chia hai rút, âm thầm cảnh giác hơn. Rốt cuộc đã tới căn cứ thành phố thần kinh người. Người đến là ngày hôm qua ở cửa thành phát sinh xung đột chàng trai Ôn Văn. Một cái có kim loại mắt người tiến hóa cấp 6. Hắn coi thường Thạch Ngọc Long ánh mắt khiêu khích, mang bọn họ đi tới căn cứ thành phố thần kinh chỗ cốt lõi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-noi-tiu-tasang-non-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.